Chương 3888, Nữ Ma Đầu, 18. Đường Quả cùng Liêu Thất Kiếm đi vào đám người, quả nhiên thấy một nữ tử đang cùng người đánh túi bụi. Cái này tướng mạo xinh xắn lục y liề nữ tử, chính là ngày ấy tại Lưu Vân Sơn Trang thấy qua Hứa Tâm Nguyệt. Lưu Vân Sơn Trang là giang hồ đệ nhất trang, người bình thường cùng chính phái nhân sĩ, làm sao đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Cùng Hứa Tâm Nguyệt đánh nhau người là Đoạt Hồn Tông, Đoạt Hồn Tông trên giang hồ xem như tà phái, không nói cái gì mặt mũi cùng đạo nghĩa. Sở dĩ lên xung đột, là Đoạt Hồn Tông người từ trước đến nay khá là bá đạo, cảm thấy điếm tiểu nhị mang thức ăn lên chậm, khinh thường bọn họ, liền là khó điếm tiểu nhị. Hứa Tâm Nguyệt trên thân có mấy phần gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp tức giận, nhìn không được, liền giúp điếm tiểu nhị nói lời nói. Nói chuyện QNZ rất là không khách khí, chọc giận Đoạt Hồn Tông người, song phương liền chiến đấu, theo cửa hàng bên trong đánh tới đường phố. Cửa hàng bên trong cái bàn cũng đều bị phá hủy, nhát gan tân khách cấp tốc rời đi, trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, liền đợi đến song phương kết thúc, đến lúc đó ai sẽ bồi thường hắn chút tổn thất. Song phương không bồi thường, hắn cu nở dê không có cách nào. Kỳ thật trong lòng của hắn ít nhiều có chút oán trách Hứa Tâm Nguyệt, lúc đầu chỉ cần tổn thất Đoạt Hồn Tông cái kia một bàn thịt rượu tiền, hiện tại không biết muốn tổn thất bao nhiêu. Đoạt Hồn Tông không có khả năng bồi thường. Hứa Tâm Nguyệt dần dần rơi hạ phòng, sợ là không chiếm được lợi ích, hơn phân nửa bồi thường không được, hôm nay chỉ có thể tự nhận không may. Đường Quả đứng ở trong đám người quan sát, Hứa Tâm Nguyệt bị đánh liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy là phải bị thua. Xung quanh không ai nhúng tay, trừ phi đại môn phái, bằng không bình thường người ai dám trêu chọc Đoạt Hồn Tông. A cái này Đoạt Hồn Tông đừng nói là bọn họ, chính là Lạc Hoa Cung, Lưu Vân Sơn Trang cũng dám công nhiên khiêu khích, bọn họ chọc đi lên. Không phải muốn chết sao? Lưu Vân Sơn Trang ghê gớm sao? Ha ha ha, xú nha đầu, liền ngươi điểm này còn chưa đáng kể, có bản lĩnh để nhiếp hạc tự mình đến. Đoạt Hồn Tông một trưởng vỗ tại Hứa Tâm Nguyệt bả vai bên trên, một trưởng này dùng tám thành nội lực, Hứa Tâm Nguyệt lập tức bị đánh miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Đường Quả cảm giác được nơi xa có chút dị động, trong lòng tự nhủ đến. Tại Hứa Tâm Nguyệt muốn nện trên mặt đất thời điểm, nơi xa đột nhiên bay ra một người. Đem thụ thương Hứa Tâm Nguyệt tiếp được. Người nào, dám qua nở ta Đoạt Hồn Tông? Nhàn sự Đoạt Hồn Tông dẫn đầu người kia, trên mặt hiện lên đoán độc, xưng tên ra, tranh thủ thời gian giao ra cái kia xú nha đầu. Nha đầu này miệng thối, hôm nay La Ho Tư phải hảo hảo giáo huấn một lần, cắt mất đầu lưỡi của nàng, về sau nàng mới biết được đừng nói lung tung. Đoạt Hồn Tông không sợ cùng bất kỳ môn phái nào kết thủ, cho dù là Lưu Vân Sơn Trang. Dù sao bọn họ ở giữa cừu hận không phải một chút điểm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiếp được Hứa Tâm Nguyệt người chính là cải trang đánh bại qua Nhiếp Vân Thịnh, chờ Nguyễn Thiên Linh đi vào bên cạnh hắn thời điểm, hắn đem Hứa Tâm Nguyệt giao cho Nguyễn Thiên Linh chiếu cố. Đường Quả đứng ở trong đám người, Nguyễn Thiên Linh cũng không nhận ra. Nguyên chủ một mực che mặt, tại Lạc Hoa Cung trang phục không giống, không nhận ra rất bình thường. Nguyễn Thiên Linh làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Đường Quả sẽ cải trang trang phục một phen, đến giang hồ chơi. Nguyễn Thiên Linh khi nhìn đến Hứa Tâm Nguyệt thời điểm, cảm thấy liền có chút vi diệu, không thế nào ưa thích. Đây là Nhiếp Vân Thịnh mời nàng hỗ trợ, nàng mới cố mà làm đáp ứng. Nhiếp Vân Thịnh trong lòng biết cùng Đoạt Hồn Tông người giảng đạo lý vô dụng, rất là trực tiếp, đi lên liền cùng người đánh nhau. Đoạt Hồn Tông đầu lĩnh, hét lớn một tiếng, đến hay lắm, như thế ưa thích xen vào chuyện bao đồng, quảng ngươi tiểu tử là ai? La Ho Tư muốn để ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, liền dẫn Đoạt Hồn Tông người đối Nhiếp Vân Thịnh phát động công kích mãnh liệt.